Chiến thần bất bại, chương 838, năng lượng gió bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng chút trôi qua, cảnh đêm càng thêm đen tối. Mai Lị Toa Melissa đứng ở trên boong tàu, cảm thấy có chút lạnh. Bộ dáng thản nhiên bình thản của Tư Mã Tiếu luôn luôn khiến người có một loại xung động tiến tới cho hắn một quyền. Hắn câu được câu trăng mà tán gẫu với Phất Lan Khắc Tư. Frank nhìn ra được, cái thiếu niên gọi là Tư Mã Tiếu này rất thả lỏng, không sợ hãi. Chỉ nghe một hồi, vẻ khó chịu trên mặt Mai Lị Toa Melissa liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là kính nể Mai Lị Toa. Melissa không phải thiên kim đại tiểu thư chưa từng gặp việc đời, nàng tuy rằng tuổi còn trẻ, rất nhiều điểm còn rất non nớt, nhưng nỗ lực tham gia thương hội kinh doanh, trải qua phong phú hơn bạn cùng lứa tuổi, giúp nàng có sức phán đoán không tệ, đại khái có thể phân biệt được trình độ đối phương cao hay thấp. Gã này luôn luôn trong bất chi bất giác trở thành người chủ đạo trong câu chuyện phim. Giọng điệu lười nhác nhưng tổng có thể trong một lời nói, chỉ thẳng điểm trọng yếu trong vấn đề. Thuận miệng mấy câu, liền khiến người con mắt sáng ngời, tinh tế suy nghĩ, càng là cảm thấy ý vị sâu xa, rất có tương lai. Là cố lộng huyền hư, lại còn thật tài thực học, theo vẻ tôn kính trên mặt gia gia Phất Lan Khắc Tư. Frank liền có thể hiểu được, các hạ có kiến nghị gì đối với tương lai của tệ hội không? Phất Lan Khắc Tư, Frank, nhịn không được hỏi, hắn vẻ mặt khẩn cầu, Mai Lị Toa. Melissa, giật mình, nàng cực kỳ khiếp sợ, nàng không nghĩ đến Gia Gia lại thỉnh giáo vấn đề lớn như vậy với Tư Mã Tiếu. Tình trạng kinh doanh của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội không phải quá tốt, mỗi ngày mỗi xấu. Tuy rằng mọi người rất muốn nỗ lực, nhưng hiệu quả rất nhẹ, cái chiếc mã xa cũ nát này chậm rãi mà kiên định trượt xuống vực sâu. 10 năm gần đây, lợi nhuận hàng năm của thương hội đều đặn xuống thấp, mà tại năm ngoái, thương hội càng là lần đầu tiên xuất hiện lỗ lã. Lượng lớn trưởng quỹ rời thương hội, mưu tính lối ra, cũng khiến thương hội trở nên càng suy yếu. Ánh mắt nàng không kiểm soát được chuyển hướng trên mặt Tư Mã Tiếu, chỉ cảm giác thiếu niên trắng ngần trước mắt cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, thế nào lại lợi hại như vậy chứ? Gia Gia là người nàng rất tín nhiệm, nếu không phải còn có Gia Gia, miễn cưỡng có thể ổn định cục diện, chỉ sợ thương hội đã sớm sụp đổ. Tư Mã Tiếu khẽ cười một tiếng, vươn thân vặn lưng, lười biếng nói. Ta có chỗ tốt gì, Mai Lị Toa, Melissa, như là cho rằng cái lỗ tai mình nghe lầm, ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận, người này cũng thực sự quá không lễ phép. Phất Lan Khắc Tư, Frank, cũng sửng sốt một cái, hắn cũng lần đầu tiên gặp phải người trực tiếp như thế. Nhưng hắn dù sao ngâm lâu thương trường nhiều năm, bụng dạ cùng sự khôn ngoan không phải người bình thường, cẩn thận nói. Các hạ có cần gì, cứ việc định giá. Tư Mã Tiếu nghe ra sự cẩn thận trong giọng nói đối phương, hắn cười trừ. Hắn không chút nào bất ngờ, trên đường tùy tiện gặp phải một người, liền dễ dàng tin tưởng như vậy thì đã sớm bị người nuốt được ngay cả xương cốt đều không dư thừa. Tuy nhiên, hắn cũng không ý tặng không, đường đường là chủ ý của Thiên Hạt Vương, sao có thể dễ dàng được đến như vậy. Bỗng nhiên, phía trước đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, bầu trời đêm đen kịt bị chiếu sáng lên như ban ngày. Giống như một khắc sau, mặt trời sẽ nhảy lên đường chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Tiếu đứng lên, nhìn chăm chú phương xa. Không biết khi nào, Câu Ngọc xuất hiện ở phía sau hắn, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Dao động thật cường hãn, Tư Mã Tiếu thần tình nghiêm trọng, dù cho cách xa như vậy, hắn vẫn có thể cảm thụ được năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Có thể tưởng tượng một kích vừa rồi này là kinh thiên động địa cỡ nào. Câu Ngọc tự động xuất hiện, cũng là nhận thấy được cái cổ dao động này đi. Đầy vẻ nghiêm trọng hóa thành cười gượng gạo, quả nhiên là thần thiếu niên a, uy lực một kích này so với trước càng cường đại hơn. Trong bất chi bất giác, gã này đem bọn họ vứt được càng ngày càng xa, thực sự là cảm giác không song cực độ, kiêu ngạo vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thiếu niên tóc hạt rẻ trong lòng cay đắng. Tại trước lúc tới thánh vực, Tư Mã Tiếu Thủy Chung đem mình cùng Đường Thiên đặt tại địa vị ngang nhau, hắn có vốn liếng cùng tự tin như vậy. Chòm sao bò cạp là một trong những hoàng đạo 12 cung, so với đại hùng tỏa càng mạnh hơn một phần, theo trên thực lực đến xem, Tư Mã Tiếu có được Câu Ngọc sao lại e ngại Đường Thiên. Nhưng từ tội vực đến thánh vực, thực lực hai người từng chút kéo giãn. Dù cho trở lại thánh vực, thực lực Câu Ngọc không những toàn bộ khôi phục, còn càng cường đại hơn trước đây, nhưng đường thiên tiến bộ càng lớn. Thực lực là cơ sở của tất cả, là một cái thế giới cường giả vi tôn, Tư Mã Tiếu vô cùng rõ ràng một điểm này. Thắng lợi rồi, nhìn chăm chú phương xa, khi quang mang phương xa ảm đạm biến mất, quay về lại đêm tối, Tư Mã Tiếu thản nhiên nói. Phất Lan Khắc Tư, Frank và Mai Lị Toa, Melissa, thân thể cứng đờ, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, vậy là thắng lợi rồi. Bọn họ có chút khó mà tin được, Cước Luân binh đoàn không phải là các binh đoàn pháo hôi gì, sao có thể bị thua nhanh như vậy? Đó là binh đoàn tròn 5.000 người A, 200 người thế nào đối phó 5.000 người? Bọn họ sức tưởng tượng cằn cỗi, căn bản không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy. Chiêm Sâm đột nhiên biến sắc, gấp giọng nói, lên thuyền, tất cả đều lên thuyền, mở ra phòng hộ cháo, nhanh, đoàn người có chút không rõ lý do. Nhưng lại còn dồn dập phản hồi lên thuyền, mỗi chiếc vận tải thuyền đều dồn dập hiện lên năng lượng cháo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận tiếng rít khiếp tâm hồn người truyền vào trong tai mọi người. Khiêu âm từ thấp đến cao, giống như từ xa xa áp xá tới bên này. Ai nấy mắt trợn trừng trừng, muốn nỗ lực nhìn rõ là cái gì, nhưng phía trước đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Chiêm Sâm đầy vẻ khẩn trương, hét lớn, quang minh đạn. Từng khỏa bạch sắc quang đoàn theo trên vận tải thuyền bay lên trời, bạch sắc quang đoàn không ngừng lên cao, không ngừng sáng lên, rực sáng bạch quang, đem xung quanh chiếu được rõ rõ ràng ràng. Mọi người cuối cùng thấy rõ ràng cảnh tượng phía trước, sắc mặt mọi người soạt một cái nhất tề vì đó biến đổi. Đường chân trời xa xa, một đạo bạch tuyến trong suốt, kịch liệt phóng đại ở trong tầm mắt bọn họ. Khiếu âm trong không trung trở nên càng đáng sợ, cũng theo chói tai lúc trước. Trở nên trầm thấp nổ vang. Một lát sau, mọi người mới nhìn được rõ ràng. Đó là một đảo sóng khí thật lớn độ dài vượt lên trước 20 cây em. Nó kề sát mặt đất, lấy tốc độ kinh người, tràn hướng bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bị vặn vẹo, trong sóng khí vô số năng lượng tế lưu như giống như bầy cá truy đuổi sóng biển. Càng làm cho cái sóng khí này tăng thêm lớn lao uy thế. Nơi đi qua, cỏ xanh hóa thành bột mịn. Cát bay đá chạy. Nó uy lực cực kỳ kinh người, thảm cỏ triệt để tung bay, mặt đất bị cầy ra từng vết tích hình quạt thật sâu, cho dù là nham thạch cứng rắn, bị đá vụn trong sóng khí đánh được hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng một khi bị năng lượng tế lưu đụng vào, liền trong nháy mắt vỡ tan. Hỏa quang, lôi điện, băng xương thoát ẩn thoát hiện ở trong sóng khí, đó là sáng lạn quang mang do năng lượng bất đồng thuộc tính va chạm vào nhau sinh ra. Giống như ngày diệt vong, năng lượng gió bão, sắc mặt Mai Lị Toa, Melissa, trắng bệch, không một tia huyết sắc, nàng bỗng nhiên hiểu rõ, cái năng lượng gió bão này là do đạo tia sáng chói mắt vừa rồi kia sản sinh ra. Gió bão đơn thuần tuyệt đối không uy thế kinh khủng như thế. Chỉ có năng lượng dao động cực độ mãnh liệt mới sẽ dẫn phát ra năng lượng gió bão như vậy, ngay cả năng lượng trong không khí cũng sẽ kịch liệt kích động, cộng minh. Căn bản không thời gian cho bọn hắn suy nghĩ, nổ vang khiến người theo bản năng rung động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đội tàu. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thuyền dưới chân kịch liệt hoảng động, như là đứng thẳng không được. Vô số hỏa quang chói mắt, lôi điện tại ngoài năng lượng cháo chợt sáng chợt hiện, bọn họ giống như đặt mình ở trong trung tâm gió bão, năng lượng cháo không ngừng mà rung động. Thân thuyền kiên cố phát ra âm thanh khiến người kiên răng. Sợ hãi trước nay chưa từng bao phủ mỗi người. Tiếng rít chói tai đâm thẳng màng tai, tràng diện trước mắt khiến người hít thở không thông, Mai Lị Toa. Melissa, đầu óc trống rỗng, không biết thời gian qua bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là mấy phút, tiếng nổ vang khiến người rung động cùng tiếng rít khiến người khiếp đảm từ từ đi xa, thân thuyền lắc lư trong gió cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mọi người chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Âm thanh thùm thụp không dứt bên tai, các hộ vệ đặt mông ngồi ở trên boong tàu, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc phủ đầy mồ hôi hột, con mắt thất thần tiêu cự tan rã, bọn họ liều mạng thở hổn hển, toàn thân còn đang tại không tụ khống chế mà run rẩy. Chiêm Sâm tốt hơn một chút, hắn không ngã ngồi, mà là hai tay gắt gao nắm thành lan can bảo hộ, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Đầy đủ qua mấy phút, Chiêm Sâm mới chậm rãi buông tay ra. Bàn tay hạ xuống đang tại run nhè nhẹ, hắn có chút mờ mịt mà xem danh bốn phía. Mặt đất một đống hỗn độn, từng cái vết sâu tỏa ra, kéo dài đến phương xa. Cả chi đội tàu bị mạnh mẽ đẩy đi ra vài trăm thước xa, xem ra tán loạn, thân thể bất đồng trình độ mà tụ thương, cũng may không tổn thương quá nghiêm trọng. Năng lượng gió bão, cái này là năng lượng gió bão trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết chỉ có binh đoàn cao nhất, bất chấp tất cả phát ra công kích có tính hủy diệt thì mới có khả năng hình thành năng lượng gió bão. Bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, ai nấy đều là lòng nghĩ mà sợ, cùng với mờ mịt bởi sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, mờ mịt, dù cho chính Chiêm Sâm, cũng là một mảnh mờ mịt. Bọn họ không đánh giá thấp thực lực chi thổ phỉ này, nhưng một trận năng lượng gió bão này, triệt để cải biến cái nhìn của bọn họ đối với chi binh đoàn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Quang Minh Châu, binh đoàn có năng lực tạo thành năng lượng gió bão có bao nhiêu? Không vượt lên trước năm chi, đúng vậy, chính là năm chi binh đoàn cao cấp nhất Quang Minh Châu, Quang Minh Ngũ Hổ. Một chi binh đoàn 200 người lại không thua kém tại Quang Minh Ngũ Hổ, vừa so sánh như thế, mặc cho là lão luyện cơ trí Phất Lan Khắc Tư. Frank, lại còn tinh tại thực chiến Chiêm Sâm, tâm tư nhạy bén Mai Lị Toa. Melissa, trong lúc nhất thời đều chỉ có mờ mịt, sau mờ mịt, là chấn động, là sợ hãi, là kính nể. Tiếp đó chính là, hy vọng, tại cái thánh vực chế phách binh đoàn này, tại cái thế giới thực lực vi tôn này, tại cái thiên hạ cường giả làm vương này, còn có cơ hội càng tốt hơn cái này. Đem so sánh, khốn cảnh mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội gặp phải là không đáng kể chút nào, chỉ cần có thể nắm lấy lũ hy vọng này, vậy toàn bộ khốn cảnh của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nó chỉ sẽ có một cái tương lai càng thêm tươi sáng. Mặc cho cái chi binh đoàn này lệ thuộc một phương nào, có phải Quang Minh Châu hay không đều không quan trọng. Chỉ cần nó còn tồn tại, vậy uy nghiêm của nó liền đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Có lẽ bằng vào chi binh đoàn này, chưa chắc có thể tranh đoạt thiên hạ, nhưng che chở một chi thương hội, thậm chí càng nhiều, vậy thì đều là dư giả. Kích động vô cùng, Phất Lan Khắc Tư, Frank. Biết rõ mặc cho như thế nào cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Tình cảnh của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, không cho phép hắn tiếp tục kéo dài, nếu không thay đổi, nó chỉ sẽ từng bước một suy sụp và diệt vong. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng, đó làm sao mới có thể đủ được đến đối phương tín nhiệm. Ngay cả cái Tư Mã Tiếu cười dài này, cũng tuyệt đối không phải kẻ dễ lừa, nếu như không chỗ tốt thực sự, là tuyệt đối không cách nào đả động đối phương. Có lẽ, hắn cần phải một phần danh sách đầu tư vào đủ nặng. Trong bóng đêm, Phất Lan Khắc Tư, Frank, yên lặng mà suy nghĩ, cách chương.